Chương 1. Lịch sử gia đình. Điều thú vị là tôi cảm nhận được rất sâu sắc bản chất người Mỹ trong mình. Đó là điều khác biệt thú vị về nguồn gốc của tôi. Có chút gì đó trong tôi còn mang giá trị của người gốc Phi, thừa hưởng của ông bà tôi. Nhưng cũng có những giá trị sâu sắc của con người Mỹ trong tôi. Tất cả như những sợi chỉ tơ khác nhau cùng dệt nên một tấm khăn trải giường cho chúng ta cùng nằm chung. Và tôi cảm thấy rằng mình cũng là một trong những sợi chỉ tơ đó, rằng tôi là sản phẩm của rất nhiều dân tộc khác nhau, da đen, da trắng, người châu Á, người Hispanic, người Mỹ bản xứ. Tất cả sự pha trộn đó làm nên con người tôi, và đó cũng là một phần lý do vì sao tôi yêu đất nước này đến thế. Hussein Onyango Obama, ông nội của Barack Obama. Akuma Obama, bà nội của Barack Obama. Và Granny, vợ thứ ba của Hussein Onyango Obama. Năm 1988, trước khi chuyển đến Boston để theo học trường đại học luật Harvard, Barack có một chuyến đi quan trọng tới Kenya. Ông cảm nhận rằng ông cần có một thời gian nghỉ giải lao sau 2 năm rưỡi làm việc cho một nhà tổ chức cộng đồng ở thành phố Chicago. Và như lời của ông nói khi trả lời câu hỏi của người em trai cùng cha khác mẹ, rằng tại sao ông lại quyết định quay về quê hương. Ông nói, ông cũng không thể khẳng định chắc chắn lý do tại sao, nhưng có cái gì đó trong tiềm thức nhắc nhở ông rằng đã đến lúc ông phải về thăm quê hương. Những gì ông thấy ở châu Phi không đơn giản chỉ là mối liên hệ với gia đình, mà nó còn thể hiện sự kính trọng của một cậu thanh niên trẻ, lớn lên khi mang trong mình dòng máu của 2 chủng tộc, và việc cha ông đã vắng mặt khỏi gia đình từ khi ông còn rất nhỏ. Sau khi đi khắp châu Âu trong vòng 3 tuần, đến thăm những nơi mà ông nghe nói đến nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có cơ hội được chứng kiến tận mắt, ông nhận ra rằng sẽ thật sai lầm nếu ông không lên đường đến châu lục này trước tiên. Châu Âu không phải là một phần dòng máu trong con người của ông, và ông cho rằng với châu Âu, ông chỉ đang sống như một con người khác. Và nếu chưa đến thăm nơi này, thì quả là còn một thiếu sót nào đó trong ông. Ông cũng cho rằng dành ra một khoảng thời gian nào đó để đến thăm châu Âu trước khi đến thăm châu Phi, dù sao cũng chỉ là sự trì hoãn hợp lý việc phải tiếp xúc gặp mặt với cha mình. Khi Barack mới 2 tuổi, người cha đã quay về châu Phi, bỏ lại ông và mẹ ông ở Hawaii. Ông không hề gặp lại cha mình kể từ khi lên 10 tuổi. Với tâm trạng thoải mái khi rời khỏi châu Âu và có chút gì đó hơi hồi hộp khi phải chuẩn bị đến với một truyền thống lịch sử gia đình mà ông biết rất ít, Barack bay thẳng từ London đến Nairobi, Kenya, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kenyatta. Chị gái và cô ruột nồng nhiệt ra tận sân bay đón ông đưa về nhà. Cô Zaytuni nói với người chị gái cùng cha khác mẹ Alma của ông rằng: "Cháu phải chăm sóc Barry thật cẩn thận đấy, đừng để nó bị lạc một lần nữa." Barack cảm thấy rất lúng túng trước thái độ đón tiếp này, và Alma giải thích với ông rằng đó là kiểu thể hiện thái độ phổ biến dành cho những người đã lâu rồi không có dịp gặp lại. Họ đã không gặp lại nhau cho dù người này vẫn biết người kia đang ở đâu. Đối với Barack, thường được gia đình và bạn bè gọi là Barry từ thời còn nhỏ, chuyến hành hương của ông thực sự đã bắt đầu. Trong thời gian ở Kenya, ông gặp các thành viên trong gia đình người châu Phi của mình. Ông gặp những người anh trai, chị gái cùng cha khác mẹ. Ông được biết về ông nội, về cha mình và về những con người mang trong mình dòng họ Obama. Bởi vì rất nhiều người ở khắp đất nước Kenya này đều biết đến Barack Senior và Hussein Obama, ông nội của Barack. Để biết thêm về ông nội Hussein của mình, Barack cùng với những người cô, anh chị em đi tàu đến thăm bà Granny, vợ thứ ba của ông Hussein Obama. Con tàu này vốn do người Anh sản xuất, hoạt động trên tuyến đường dài 600 dặm nối liền thành phố Mombasa trên bờ biển Ấn Độ Dương đến khu vực bờ phía tây của hồ Victoria. Chuyến đi này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chuyến hành hương của Barack Obama ở châu Phi, bởi vì nó đưa ông đến nơi gọi là lãnh địa gia đình, đến với truyền thống tổ tiên gia đình của ông. cô em gái Alma và cậu em trai Roy của Barack đã từng đến đây rất nhiều lần. Alma nói với Barack rằng ông sẽ thấy rất quý bà Granny và rằng bà có khiếu hài hước tuyệt vời, thứ không thể thiếu đối với bà khi phải sống chung với nỗi kinh hoàng. Đó là biệt danh mà bà đặt cho ông nội của họ. Alma nói với họ, ông nội với biệt danh như vậy bởi vì ông là con người vô cùng hẹp hòi. Roy cho biết, ông nội của họ thường bắt họ ngồi ở bàn ăn bữa tối, dùng đồ sứ để đựng thức ăn giống như người Anh. Và nếu ai đó nói sai hay sử dụng nhầm đĩa, ông sẽ dùng gậy cọc vào đầu. Cô Zetuni nói với Barack rằng cô có rất nhiều kỷ niệm đẹp về ông nội. Ông là con người nghiêm khắc, đúng vậy, nhưng ông cũng là con người rất đáng kính. Khu nhà ở của ông nội Barack tại ngôi làng Alego là một trong những khu nhà lớn nhất ở đây. Ông nổi tiếng là một nông dân giỏi. Người dân ở đây đồn đại rằng ông có thể làm cho bất kỳ loại cây gì ở đây mọc được. Cô Zetuni nói rằng ông Hussein Obama đã từng làm việc cho người Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông là đại úy trong quân đội Anh. Sau rất nhiều năm làm đầu bếp, ông học được kỹ thuật của họ và áp dụng cho chính mình. Alma còn nói với ông rằng nếu có nảy sinh rắc rối gì trong gia đình nhà Obama thì tất cả đều xuất phát từ ông nội Hussein. Rằng ông là người duy nhất mà cha của họ, ông Barack Sr. sợ. Barack nhận thấy điều này có phần đúng, và nếu ông biết nhiều về thông tin hơn, chấp nối lại với nhau, thì quả thực sẽ đúng như vậy. Khi đến với ngôi làng Alego, nơi mà bà Granny sống, Barack đến gặp hai người em trai của cha mình. Trước tiên, đó là Yusuf và Sayid. Chú Sayid, người em trai út của cha ông, cho biết ông đã nghe nói rất nhiều về cậu cháu họ và nồng nhiệt chào đón Barack. Ở đó, trong một khu đất với ngôi nhà hình chữ nhật xây bằng bê tông, lợp mái tôn, xung quanh trồng các loại hoa màu đỏ, màu hồng, vài con gà, hai con bò đứng dưới gốc cây xoài là khu vực đường mệnh danh là lãnh địa gia đình của ông. Một người phụ nữ cao lớn, quấn khăn trên đầu, mặc váy hoa đi ra. Ánh mắt của bà rất sáng và khuôn mặt của bà rất giống với khuôn mặt của chú Sayid. Chào cháu, bà nói bằng thứ tiếng Luo, ngôn ngữ châu Phi. Bà nói từ lâu bà mong được gặp cháu trai và dịp này làm bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bà đón Barack vào nhà, dẫn cậu cháu nội đi thăm ngôi nhà nơi có treo các bức ảnh chụp cha ông cùng với tấm bằng Đại học Harvard. Một bức hình chụp ông nội, một bức hình khác chụp bà nội Akuma, cụ bà sinh ra cha ông. Sau tiệc trà, Barack đi thăm hai ngôi mộ đặt ở cạnh một cánh đồng ngô. Một ngôi có gắn bia của ông nội, ngôi kia được ốp ngói nhưng không hề có gắn văn bia. Roy, anh trai của Barack, giải thích với ông rằng đã 6 năm nay, người trong gia đình không hề đặt bia ai là người được chôn ở đó. Thời gian còn lại, Barack đi thăm khu đất thuộc sở hữu của gia đình và thăm ngôi làng bên cạnh. Ghi nhớ rõ những khoảng thời gian trong ngày, ông nói, với mỗi thời khắc ở đây, tôi không chỉ cảm thấy vui vẻ, mà tôi còn cảm nhận thấy rằng mỗi việc tôi đang làm, mỗi hơi thở, mỗi cử chỉ, lời nói đều mang gánh nặng trách nhiệm trong cuộc sống của tôi. Rằng một chu kỳ đã chuẩn bị khép lại và cuối cùng tôi cũng sẽ nhận ra rằng sự hiện diện của tôi ở đây, tôi sẽ chỉ đi đến một nơi duy nhất. Chính ở khu đất của bà Granny, nơi ông nội của ông từng làm việc và cho đến bây giờ các thành viên trong gia đình ông vẫn sống và làm việc, ông mới được nghe các câu chuyện về gia đình. Một hôm, dưới bóng mát của cây xoài, Barack bảo bà Granny kể chuyện cho ông nghe về gia đình. Khi bà Granny bắt đầu kể, ông nói rằng ông luôn nghe thấy giọng nói của tất cả những người trong gia đình cùng cất lên một nhịp. Thứ âm thanh của ba thế hệ như dòng suối chảy về trong ông và những câu hỏi mà ông đặt ra như những hòn đá dưới lòng con suối ấy. Bà Granny kể với ông rằng cụ nội của ông đã đi khai hoang vỡ đất và trở nên giàu có, sở hữu rất nhiều dê và gia súc. Cụ có rất nhiều vợ và con, và một trong những người đó là ông nội của Barack. Mặc dù các con của cụ không được đi học, nhưng họ đã học hỏi từ cha mẹ và các anh chị em trong bộ tộc. Con trai học cách đi săn, con gái học cách làm nương và nấu ăn. Bà nói, ông nội của Barack rất ưa hành động và có thể đi lang thang nhiều ngày liền. Ông nội của Barack là một nhà nghiên cứu về thực vật, biết được mỗi loại cây sẽ có tác dụng chữa bệnh như thế nào. Khi còn trẻ con, lần đầu những người da trắng đến mảnh đất này và Oniyango bắt đầu tò mò về họ. Ông bỏ nông trại ra đi mấy tháng liền. Khi trở về thì ông ăn mặc như người da trắng. Quần sọc, áo sơ mi, đi giày khiến cho mọi người trong gia đình vô cùng ngạc nhiên và nghi ngờ ông. Ông bị cha trừng phạt và chẳng bao lâu ông bỏ gia đình lên thị trấn Kisumu, nơi ông sống và làm việc cho người da trắng vì lúc đó họ đã đóng quân ở thị trấn này. Ông học cách đọc, cách viết, cách tính toán. Khả năng của ông có thể đáp ứng được yêu cầu của người Anh. Vì khi đó, người châu Phi không được đi tàu, nên ông phải đi bộ 2 tuần liền trên Nairobi và bắt đầu làm việc cho một gia đình người Anh. Ông làm rất tốt công việc của mình, chủ yếu là nấu ăn và làm những công việc khác trong gia đình. Ông trở nên nổi tiếng với những người chủ và đã có thể dành dụm được tiền để mua đất và gia súc ở Kendu, cách khu đất của Cranny không xa. Trên mảnh đất đó, Oniyango xây một túp lều nhưng không giống với những túp lều của người hàng xóm. Mà ngược lại, túp lều của ông rất sạch sẽ và ông yêu cầu mọi người trước khi vào nhà phải bỏ dép ở ngoài. Ông dùng bàn ăn và dùng dao dĩa trong khi ăn. Ông yêu cầu tất cả các thức ăn của ông đều phải được rửa sạch sẽ và ngày nào ông cũng tắm giặt. Ông rất chặt chẽ với tài sản của mình, nhưng nếu ai đó xin ông sẽ sẵn sàng cho thức ăn, quần áo và tiền. Nếu ai đó tự ý lấy đi đồ đạc của ông thì ông sẽ vô cùng giận dữ. Cách cư xử này của ông làm cho những người hàng xóm cảm thấy ngạc nhiên và xa lạ. Cho đến lúc đó, ông vẫn chưa lấy vợ, và việc đó cũng làm mọi người thấy rất lạ. Và rồi, cũng đến lúc ông thấy mình cần phải xây dựng gia đình. Tuy nhiên, do yêu cầu của ông đối với công việc gia đình rất cao, cho nên không có người phụ nữ nào đáp ứng được. Sau vài lần cố gắng kết hôn, và sau khi đã mất khá nhiều tiền để mua củ hồi môn cho những người mà ông định cưới làm vợ, cuối cùng, ông cũng đã tìm được một người phụ nữ có thể sống chung với mình. Sau vài năm, hai người lại chia tay vì bà không có khả năng sinh nở. Và mặc dù ly dị vì lý do này là rất đặc trưng trong bộ lạc Luo, bà ấy vẫn được phép ở lại trong khu đất của ông, được sống trong túp lều mà ông xây riêng cho bà. Lúc này, ông nội của Barack vẫn sống và làm việc ở Nairobi, nhưng rất thường xuyên về Kendu thăm khu đất của mình. Ông quyết định sẽ lấy người vợ thứ hai và qua lại Kendu để dò hỏi về một người phụ nữ sống ở ngôi làng này. Ông chọn cô gái trẻ có tên là Akumu, người nổi tiếng xinh đẹp trong làng. Họ có với nhau 3 người con. Người con thứ hai là bố của Barack. Sau đó, ông lại kết hôn. Người vợ thứ 3 này của ông là Granny, lúc đó mới 16 tuổi. Bà cưới Oniyango và sống ở Nairobi cùng với ông. Akumu ở lại Kendu cùng với con của mình, và theo như lời kể của bà Granny, thì bà không chịu khuất phục. Bà Akumu thấy ông chồng của mình đòi hỏi quá cao. Ông quá nghiêm khắc với việc gia đình và việc nuôi dạy con cái. Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn với người vợ thứ hai khi chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu, và Oniyango đi ra nước ngoài cùng với gia đình viên đại úy người Anh để làm đầu bếp cho ông ta. Ông đi cùng với quân đội Anh trong 3 năm, khi trở về mang theo một chiếc máy hát cùng với bức ảnh của một người phụ nữ mà ông nói là ông đã cưới ở Miến Điện. Bước vào tuổi 50, Oniyango quyết định không làm việc cho người Anh nữa và chuyển về Alego, mảnh đất do người cha để lại, không quay về nông trại của ông ở làng Kendu. Ông học được kỹ thuật của người Anh và học được phương pháp canh tác hiện đại trong thời gian ông ở Nairobi, nên ông áp dụng những phương pháp này vào canh tác ở những khu đất mà người châu Phi để cho cỏ hoang mọc. Chưa đầy một năm sau, ông đã có sản phẩm nông nghiệp mang bán. Barack còn nhìn thấy những loại cây mà ông nội đã trồng trên mảnh đất của bà Granny. Ông xây nhà cho vợ và các con, xây cả lò nướng bánh mì và bánh ngọt. Ông nghe nhạc vào buổi tối và sắm giường, màn chống muỗi cho các con. Ông dạy những người hàng xóm cách làm đồng và được họ rất tôn trọng. Khi Barack Senior lên 8 tuổi, mẹ ông quyết định chia tay với chồng để con mình cho Granny chăm sóc. Trước đó, đã mấy lần bà tự ý bỏ về nhà cha mẹ, và lần nào, Oniyango cũng yêu cầu bà quay lại. Nhưng lần này, Oniyango quyết định để cho bà đi, vì Granny đã có 2 người con riêng của mình, nên Oniyango sang gia đình nhà Akumu yêu cầu bà quay lại chăm sóc. Song gia đình của nhà Akumu từ chối, vì họ đã nhận của hồi môn của một người đàn ông khác, và Akumu cũng đã cưới người này, rồi cùng nhau đến Tanganyika sống. Oniyango không làm gì được, nên đành quay lại nói với Granny rằng tất cả con cái trong gia đình là con bà. Bác Sara, chị gái của Barack Senior lúc đó, đã có cách nhìn nhận khác về người mẹ kế và nói với tất cả mọi người rằng Granny là mẹ của Barack Senior. Granny kể cho ông Barack biết ông nội rất nghiêm khắc với các con. Ông không cho phép họ đi chơi ngoài phạm vi khu đất của gia đình vì cho rằng bọn trẻ con nhà khác bẩn thỉu và không biết cách cư xử. Nhưng bà Granny nói bà vẫn cho bọn trẻ được ra ngoài chơi cùng với những đứa trẻ khác khi chồng đi vắng vì bà muốn bọn chúng được là những đứa trẻ thực sự. Khi Barack Senior bước vào tuổi vị thành niên, cuộc sống của người dân ở Kenya thay đổi nhanh chóng. Rất nhiều người phi đi tham gia chiến tranh và khi quay về, họ luôn sẵn sàng sử dụng những gì họ học được trong các cuộc chiến. Họ không bằng lòng với kiểu thống trị của người da trắng. Rất nhiều thanh niên người phi bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán về độc lập. Ông nội của Barack thì không cho rằng việc nói suông về độc lập có thể mang lại kết quả gì cả. Và ông cho rằng người châu Phi sẽ không bao giờ chiến thắng được quân đội của người da trắng. Ông thường nói với các con trai, làm sao mà người châu Phi có thể đánh bại được người da trắng, trong khi đến chiếc xe đạp họ cũng không biết sản xuất. Ông nói rằng người châu Phi sẽ không bao giờ chiến thắng được người da trắng, vì họ chỉ biết đến gia đình và dòng tộc của mình, trong khi tất cả những người da trắng đều muốn làm cho sức mạnh chung của mình tăng lên. Ông nói rằng người da trắng làm việc cùng với nhau và vấn đề dân tộc và doanh nghiệp là rất quan trọng đối với họ. Ông nói rằng người da trắng tuân thủ mệnh lệnh mà không bao giờ hỏi tại sao, trong khi người da đen thì luôn cho rằng họ biết cái gì là tốt hơn đối với họ. Đó chính là lý do tại sao người da đen luôn thất bại. Mặc dù có những ý tưởng này, nhưng Oniyango vẫn bị chính quyền bắt giữ và họ tuyên bố ông là kẻ xuyên tạc, là người ủng hộ lực lượng đòi độc lập. Ông bị đưa đến một trại quản thúc và sau này thì chính quyền nhận ra rằng ông hoàn toàn vô tội. Sau 6 tháng ở trại quản thúc trở về nhà, ông rất gầy và đi lại khó khăn. Ông rất xấu hổ với ngoại hình và sự yếu đuối của mình. Kể từ đó, ông trở thành một người già cả, hoàn toàn trái ngược với tính năng động, mạnh mẽ của ông trước khi bị bắt và bị vu tội. Bà Granny nói với Barack rằng ông nội rất tôn trọng sức mạnh và kỷ luật. Và mặc dù tiếp thu rất nhiều phong tục của người da trắng, nhưng ông vẫn nghiêm khắc và tôn trọng truyền thống của bộ tộc Luo. Đó là rất tôn trọng người già, tuân thủ luật lệ, quy định và phong tục của dân tộc mình. Bà cho rằng đó chính là lý do tại sao ông không theo Thiên Chúa Giáo, mặc dù có thời gian ông đã chấp nhận Thiên Chúa Giáo và thậm chí đã đổi tên mình thành Johnson. Ông không bao giờ tin vào tư tưởng rủ lòng thương với kẻ thù. Vì vậy, ông chấp nhận đạo Hồi vì tư tưởng và hoạt động của đạo này phù hợp với niềm tin của ông. Sau vài năm, Barack Senior rời khỏi gia đình đến làm việc ở Mombasa. Sau đó, ông nộp đơn xin theo học ở các trường đại học ở Mỹ. Oniyango ủng hộ ý định của con trai được ra nước ngoài học tập, nhưng lại không có đủ tiền trợ giúp cho con mình. Barack Senior được chấp nhận vào học ở trường đại học Hawaii. Thông qua khoản học bổng và các khoản tiền được các nhà hảo tâm giúp đỡ, Barack Senior có đủ tiền để rời khỏi châu Phi. Khi ông gặp Anne Dingham, mẹ của Barack, ông đã hứa hôn với bà. Onyango không đồng ý cho con trai kết hôn vì ông cho rằng hành động như vậy là không phải phép. Ông viết thư cho Barack: làm sao con có thể cưới người vợ da trắng này trong khi con còn có trách nhiệm ở nhà? Liệu người phụ nữ đó có chấp nhận quay về đây và sống với một người phụ nữ da đen hay không? Hãy để cha cô gái đó đến gia đình mình nói chuyện nghiêm túc với cha, vì đây là chuyện của người lớn, chứ không phải là chuyện của trẻ con. Ông còn viết thư cho bà ngoại của Barack, bà Stanley Dingham, nói những điều tương tự. Onyango đe dọa sẽ xin rút visa của con trai. Bất chấp ý kiến phản đối của người cha, cuộc hôn nhân vẫn diễn ra. Khi Barack Senior quay lại Kenya mà không có vợ và đứa con trai còn nhỏ, ông Onyango không hề ngạc nhiên vì ông biết rằng những gì ông lo ngại trước kia đã trở thành hiện thực. Khi Onyango qua đời, Barack Senior quay về nhà của cha mình và tổ chức lễ tang cho ông. Cuối câu chuyện mà bà Cranny kể dưới bóng mát của cây xoài này, Barack hỏi: có thứ đồ vật gì của ông nội còn lại hay không? Lục tìm đống đồ đạc trong chiếc rương cũ, ông thấy có một cuốn sách đã sờn bìa, cỡ bằng cuốn sổ hộ chiếu. Bìa của cuốn sách nhỏ ghi: đăng ký bỏ túi của người phục vụ gia đình, ban hành theo sắc lệnh về việc đăng ký cho người phục vụ trong gia đình. Năm 1928, nước thuộc địa và bảo hộ Kenya. Bên trong là dấu vân tay, ngón cái tay trái và tay phải của ông nội. Lời nói đầu trong cuốn sách giải thích mục đích của cuốn sách này là nhằm ghi lại hồ sơ về việc làm và để chống lại việc thuê người làm những công việc không phù hợp. Cuốn sách nhỏ này xác định rõ trách nhiệm của người phục vụ và khẳng định người phục vụ phải mang theo cuốn sách này bên mình. Nếu không, họ có thể sẽ hoặc bị phạt hoặc thậm chí bị bắt đi tù nếu chính quyền phát hiện họ không mang cuốn sách trong người. Tên của ông nội Barack là Hussein Onyango. Số sổ, chủng tộc, nơi sinh, giới tính, tuổi, chiều cao và đặc điểm nhận dạng của ông đều ghi cụ thể. Tiểu sử về công việc của ông được ghi đầy đủ như một bản nhận xét khả năng làm việc của ông ở mỗi vị trí. Cùng với cuốn sổ nhỏ là một tập thư xin được tiếp nhận của cha Barack gửi cho các trường đại học ở Mỹ. Đối với Barack, đây thực sự là một di sản. Tất cả những tài liệu về ông nội, những lá thư của cha và những câu chuyện ông được nghe kể nhân chuyến hành hương về Kenya này. Stanley Dingham, thường được gọi là Grams, và bà Madeline Tooth Dingham, ông bà ngoại của Barack. Barack Obama đã viết rất xúc động về ông bà ngoại của mình trong cuốn sách Những ước mơ từ người cha. Từ khi ông sinh ra cho đến khi ông vào học trường cao đẳng thuộc bang California, Barack liên tục sống với ông bà ngoại và họ đã có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với ông. Madeline hay Tooth, một kiểu gọi từ Tutu, là tên gọi của người Hawaii chỉ ông bà, lớn lên ở Kansas. Trong con người bà mang dòng máu của người gốc Nam Mỹ, người Scotland và người Anh. Ông Stanley cũng đã lớn lên ở Kansas, tại một thị trấn cách chỗ bà Madeline ở chưa đầy 20 dặm. Trong cuốn sách của mình, Barack viết về họ hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình tại một thị trấn nhỏ ở Mỹ trong thời kỳ suy thoái, với những cuộc diễu hành diễn ra vào ngày 4 tháng 7, những con bọ hung, bão bụi, mưa đá và những lớp học đầy trẻ con nhà nông dân. Họ thường nói chuyện về sự tôn trọng, rằng để được tôn trọng thì không nhất thiết người ta phải giàu có. Ông viết, gia đình nhà Madeline là gia đình chịu thương chịu khó và sống rất đúng mực. Cha bà vẫn có việc làm trong thời kỳ suy thoái. Mẹ bà trước khi kết hôn là giáo viên, luôn giữ cho nhà cửa sạch bóng và thường đặt mua sách qua thư. Cha mẹ của ông Stanley là những người theo tôn giáo dòng Baptist, một nhánh đạo Tin Lành. Và người mẹ tự tử khi Stanley mới lên 8 tuổi. Nổi tiếng ngang bướng từ bé, Stanley bị đuổi khỏi trường cấp 3 vì tội dám sờ vào mũi hiệu trưởng. 3 năm sau đó, ông làm lại những công việc linh tinh và thường bắt tàu hỏa đi lang thang khắp nước. Khi đến Wichita, Kansas, ông gặp Madeline khi bà đã chuyển đến đây cùng sống với gia đình. Cha mẹ Madeline không đồng ý cho bà quan hệ với Stanley. Bà rất miêu tả ông ngoại mình những năm trước chiến tranh thế giới thứ hai là con người rất ấn tượng, thường mặc chiếc quần đùi xộc xệch, áo lót hồ bột, đội mũ quay ngược ra sau. Ông miêu tả bà ngoại là một con người ăn nói lịch thiệp, thường tô son môi loè loẹt, nhuộm tóc và có đôi chân có thể làm người mẫu cho cửa hàng bán đồ dệt kim. Madeline và Stanley rủ nhau cùng bỏ trốn ngay trước khi xảy ra vụ tấn công Trân Châu Cảng. Stanley đăng ký tham gia quân đội và khi đơn vị ông còn thuộc biên chế của một đơn vị lục quân thì mẹ của Barack, bà Anne, ra đời. Madeline làm việc cho một dây chuyền sản xuất máy bay cường kích. Sau chiến tranh, gia đình bà chuyển đến sống ở bang California và Stanley đăng ký theo học trường Đại học California bằng tiền phúc lợi từ thời ông còn đi lính. Sau một thời gian, Stanley nhận ra rằng việc đi học không phù hợp với mình và gia đình ông lại chuyển về Kansas. Sau đó đến Texas và rồi cuối cùng đến Seattle, nơi Stanley tìm được việc làm bán đồ nội thất. Anne thì học nốt chương trình cấp 3. Anne được tiếp nhận vào học sớm ở trường Đại học Chicago. Tuy nhiên, Stanley không cho con gái mình theo học vì ông nghĩ cô còn quá trẻ. Cũng vào thời gian đó, người chủ công ty bán đồ nội thất thông báo công ty của ông ta chuẩn bị mở một cửa hàng ở Honolulu, Hawaii. Ông nói rằng ở đó sẽ có rất nhiều cơ hội vì nó sắp được trở thành một bang. Gia đình nhà Dingham bán căn nhà ở Seattle và lại lên đường. Stanley vẫn làm nhân viên bán đồ nội thất, còn Madeline làm chân thư ký cho một ngân hàng địa phương. Sau này, bà trở thành vị phó chủ tịch nữ đầu tiên của ngân hàng này. Barack miêu tả việc di chuyển đến Hawaii thể hiện khát khao tìm kiếm sự khởi đầu mới bất diệt của ông ngoại ông. Đồng nghĩa với việc di chuyển, tính cách của Stanley cũng hình thành đầy đủ với sự nhiệt huyết và độ lượng, được thỏa mãn và sự hòa quyện của tính sành điệu với tác phong tĩnh lẽ. Ông kể, ông ngoại ông là người mẫu đặc trưng của thế hệ. Những con người mang trong mình mong muốn tự do và chủ nghĩa cá nhân và là những con người vừa nguy hiểm vừa đầy hứa hẹn. Stanley viết thơ, nghe nhạc jazz và được rất nhiều người Do Thái mà ông gặp tại cửa hàng bán đồ nội thất coi là bạn. Ngược lại, bà ngoại lại là mẫu người luôn hoài nghi, có tư tưởng độc lập cố hữu, rất cá nhân và tham vọng. Đối với Barack, họ là những con người theo khuynh hướng tự do. Niềm tin của họ không bao giờ cố định theo một hệ tư tưởng nào. Khi mẹ ông từ trường đại học Hawaii trở về nhà, nói với gia đình rằng bà đã gặp một người bạn trai người Kenya, châu Phi, tên là Barack. Việc đầu tiên họ làm là hối thúc con gái mời bạn trai đến nhà ăn tối. Sau khi Barack ra đời, ông bà ngoại rất yêu quý cậu. Họ tự hào về cậu và việc cậu mang trong mình dòng máu của hai chủng tộc không phải là vấn đề lớn đối với họ. Họ động viên, khuyến khích, rèn giũa cậu và đảm bảo cho cậu được thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất. Khi mẹ Barack còn ở lại Indonesia sau khi đã gửi con trai quay lại Hawaii để đi học và khi bà đã quay lại Indonesia lần thứ hai để tiếp tục nghiên cứu về nhân chủng học, Barack sống với ông Stanley và bà Tut. Mặc dù bà là con người bảo thủ hơn ông, nhưng tình yêu của bà dành cho đứa cháu ngoại là chuyện không phải bàn cãi. Bà luôn khuyến khích Barack và rất vui mỗi khi có bạn của cậu đến chơi nhà. Nan Abercrombie, một thành viên quốc hội của đảng Dân Chủ, đại diện của bang Hawaii và là bạn thân của Anne và Barack Senior ở trường đại học Hawaii nói, ông thường xuyên nhìn thấy Stanley cùng với Barack đi ngoài phố và Stanley rất yêu cậu cháu nhỏ. Không có người cha bên mình, nó không còn ai yêu thương mình, hiểu mình hơn là ông ngoại Stanley Dingham. Ông ấy rất độ lượng và giàu tình yêu thương. Ông Barack Obama, cha của Barack Obama. Vài tháng sau sinh nhật lần thứ 21 của Barack, lúc đó Barack đang sống ở New York. Có một người lạ gọi điện cho ông. Đó là cô Jane gọi từ Nairobi, nói với Barack rằng cha ông đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Cô bảo Barack gọi cho một người chú ở Boston thông báo tin này và nói cô sẽ gọi lại nhưng đường dây bị ngắt. Tin về người cha mà ông không hề gặp lại từ năm lên 10 tuổi. Người cha đã quay lại châu Phi từ năm 1963 khi Barack mới 2 tuổi đời, khiến Barack cảm thấy khó xử. Bây giờ, khi đã bước sang tuổi 21, ông lại nghe tin có một người cô mà ông cũng chưa hề biết mặt, thông báo rằng cha ông có lẽ đối với ông là một bí mật hơn là một người cha, đã qua đời. Barack viết trong cuốn Những ước mơ từ người cha, vào thời điểm cha ông qua đời, ông chỉ biết đến cha thông qua những câu chuyện mà ông nghe mẹ và ông bà ngoại kể. Mỗi người lại có những câu chuyện khác nhau và cậu bé Barack rất thích nghe. Ông ngoại tái hiện lại hình ảnh Barack Senior ôn hòa hơn. Mẹ của Barack nói cha ông hơi độc đoán và rằng ông ấy là con người thật thà nhưng đôi khi không biết nhân nhượng. Bà kể cho Barack câu chuyện cha ông đeo chiếc chìa khóa của hội Phi Beta Kappa bên chiếc quần jean yêu thích và chiếc áo sơ mi in hình con báo của mình. Không ai cho rằng đó là niềm vinh dự lớn lao, và khi ông thấy tất cả mọi người tham dự buổi lễ mặc áo tuxedo, lần đầu tiên bà thấy ông xấu hổ. Ông bà ngoại của Barack nói, Barack Senior có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào và phẩm chất này khiến nhiều người quý mến ông. Ông bà ngoại còn nói rằng có một phẩm chất mà Barack có thể học từ cha mình, đó là sự tự tin, và đấy là bí mật thành công của mỗi người đàn ông. Các câu chuyện ông được nghe về cha mình thường được kể vào buổi tối và được kể rất nhiều lần. Sau này, Barack được biết nhiều hơn về người cha, con người mà ông và chị gái Oma thường gọi là ông già, thông qua các câu chuyện mà ông nghe kể trong chuyến về thăm Kenya lần đầu tiên. Cha của Barack là người Kenya thuộc bộ tộc Luo, sinh ra ở ngôi làng Enlego, gần khu vực hồ Victoria. Mẹ ông, bà Akumu, vợ thứ hai của cha ông, rời khỏi gia đình khi Barack Senior mới 9 tuổi, để hai đứa con lại cho người vợ thứ ba của cha ông nuôi. Đó là bà Granny cùng với đứa trẻ mới lọt lòng của bà. Granny thường gọi Barack Senior là đứa trẻ ranh mãnh, thường tỏ ra vâng lời trước mặt cha, nhưng khi vắng mặt ông, cậu thường làm tất cả những gì mình thích. Mặc dù có những lúc ông cư xử không phải, nhưng Barack Senior vẫn là con người thông minh. Từ lúc còn nhỏ, ông đã thuộc lòng bảng chữ cái và các số đếm. Khi còn trẻ, Barack Senior phải chăm sóc đàn dê của cha và theo học một trường dòng do người Anh mở. Việc học đối với ông quá đơn giản và ông nói với cha mình rằng ông không muốn theo học ở đó nữa vì tất cả những gì mà người ta dạy ông đều đã biết hết. Ông được gửi sang một trường khác học, nhưng ngay cả ở trường này, ông cũng biết hết và thậm chí còn sửa lỗi cho cả giáo viên. Ông dần chán việc đến trường và đã có lúc bỏ học. Ông thường tìm đến bạn học để chép bài và học tất cả những gì cần thiết cho kỳ thi. Khi còn đi học, ông luôn là người đứng đầu lớp. Điều này làm cha ông hài lòng vì người cha luôn nghĩ rằng kiến thức là cội nguồn của mọi sức mạnh của người da trắng. Cuộc sống của người dân ở Kenya thay đổi mạnh mẽ từ khi Barack Senior còn ở tuổi vị thành niên. Rất nhiều thanh niên người châu Phi đi tham gia chiến tranh thế giới thứ hai và khi họ quay về không chấp nhận sống dưới sự thống trị của người da trắng. Đã xuất hiện những lời bàn tán về việc giành độc lập khỏi ách đô hộ của người Anh. Barack Senior bị ảnh hưởng bởi tất cả những lời bàn tán này và khi ở trường học về, ông thường kể tất cả những gì mà ông chứng kiến. Mặc dù Oniyango đồng ý với ông trên nhiều vấn đề, nhưng vẫn hoài nghi về khả năng giành độc lập của người châu Phi. Ông nghĩ người da đen sẽ không bao giờ chiến thắng được quân đội của người da trắng. Ông ấy nói, Người da đen chỉ biết làm việc vì gia đình và dòng tộc mình, trong khi tất cả người da trắng đều làm việc để tăng thêm sức mạnh cho họ. Một người đàn ông da trắng chỉ là con kiến, anh ta có thể bị dí chết bất cứ lúc nào. Nhưng người da trắng lại làm việc cùng nhau. Dân tộc của anh ta, doanh nghiệp của anh ta, những thứ này vô cùng quan trọng đối với anh ta. Anh ta sẵn sàng đi theo người lãnh đạo của mình mà không hề đòi hỏi. Nhưng người da đen thì lại không như thế. Ngay cả một anh chàng da đen ngốc nghếch nhất cũng cho rằng anh ta là người biết nhiều hơn. Đó chính là lý do tại sao người da đen luôn thua. Mặc dù có quan điểm này, nhưng Oniago vẫn bị coi là người có tư tưởng xuyên tạc và đã có thời gian bị bắt đi trại quản thúc. Mặc dù sau này ông được tha, nhưng ông không thể phục hồi được con người và những phẩm chất vốn có của mình. Trong thời gian người cha bị bắt đi trại quản thúc, Barak Senior đang đi học ở ngôi trường cách nhà 50 dặm. Ông đã vượt qua được kỳ thi của huyện và được chấp nhận vào học một trường dòng chỉ dành cho số lượng rất ít những học sinh người da đen. Các giáo viên ở trường học này vì quý mến trí thông minh của ông mà bỏ qua cho rất nhiều trò mánh khóe của Barak Senior. Tuy nhiên, cũng chính vì hành động nổi loạn của ông, cuối cùng ông bị đuổi khỏi trường này. Ông quay về nhà và khi cha ông phát hiện ra điều này, ông ấy đã rất giận dữ. Ông nói với Barak Senior rằng, nếu không biết cách cư xử, thì Barak sẽ trở thành con người vô dụng. Cuối cùng thì cha ông cũng phải tìm cách đưa ông đến Mombasa làm nhân viên cho một lái buôn người Ả Rập và nói với Barak Senior, bây giờ Barak phải tự lo liệu, tự kiếm tiền mà trang trải cho mình. Không còn sự lựa chọn nào khác, ông đành phải chấp nhận công việc đó. Nhưng sau một lần cãi nhau với người chủ, ông bỏ việc. Tìm một công việc khác, ông được trả lương thấp hơn và cha nói với ông rằng ông sẽ chả làm được gì cả. Oniyango đuổi cậu con trai ra khỏi nhà vì cậu ta chỉ làm ông xấu hổ. Sau đó Barak Senior lên Nairobi và tìm được công việc làm nhân viên cho ngành đường sắt. Bị ảnh hưởng bởi nền chính trị Kenya, ông thấy chán công việc đang làm và bắt đầu tham gia các cuộc hội họp mang mục đích chính trị. Sau khi bị bắt và bị bỏ tù vì tội tham gia một cuộc tụ họp như thế, ông xin cha bảo lãnh cho ra tù, nhưng Oniyango từ chối. Khi được ra tù, Barak Senior bắt đầu nhụt chí và thấy rằng cha mình đã đúng. Có lẽ ông sẽ chẳng làm được gì cả. 20 tuổi, nhưng ông vẫn không có việc làm, bị cha đẻ xa lánh, không có tiền, cũng không có triển vọng gì cho tương lai. Trong khi đó, ông đã có vợ và có một người con. Ông gặp người vợ đầu tiên của mình, bà Keiza, khi mới 18 tuổi. Bị cuốn hút bởi sắc đẹp của bà, sau một thời gian quan hệ ngắn ngủi, ông quyết định cưới bà. Không có tiền mua của hồi môn, ông đành xin cha giúp đỡ. Khi Oniyango từ chối, mẹ kế của ông đã can thiệp và bà cho rằng làm như thế là không phải với Barak. Sau một năm kết hôn, đứa con trai đầu tiên, Roy, ra đời. 2 năm sau, cô con gái Alma ra đời. Barak làm bất cứ công việc gì miễn là có tiền chu cấp cho gia đình. Ông lâm vào tình trạng tuyệt vọng vì rất nhiều bạn học của ông ở trường dòng bây giờ đã vào học đại học. Nhiều người còn được đi sang London học. Ông biết tất cả họ khi quay trở về sẽ có việc làm tốt ở đất nước Kenya đã được giải phóng sau này. Barak phân vân không biết liệu ông có phải làm nhân viên cho người khác cả đời hay không. Thế rồi vận may cũng đến, Barak gặp 2 phụ nữ người Mỹ đang giảng dạy ở Nairobi. Họ cho ông mượn sách và mời ông về nhà chơi. Khi nhận thấy ông là con người thông minh, họ đã gợi ý ông sang Mỹ tiếp tục học đại học. Barak giải thích, ông không có bằng phổ thông, cũng chẳng có tiền để trả học phí. Họ khuyên ông theo học một khóa học từ xa để lấy bằng phổ thông và xin học bổng của một trường đại học ở Mỹ. Barak chuyên tâm học hành và vài tháng sau, ông tham dự kỳ thi sát hạch tại Sứ quán Mỹ. Sau vài tháng chờ đợi, cuối cùng ông cũng được cấp bằng phổ thông, nhưng vẫn cần được sự chấp thuận của một trường đại học ở Mỹ và tìm tiền trả học phí cũng như chi phí đi lại sang Mỹ. Khi thấy Barack chăm chỉ học hành, Onyango rất tự hào và hài lòng, nhưng cũng không có đủ tiền để chu cấp cho con trai. Quyết tâm tiếp tục học hành, Barack viết thư cho rất nhiều trường đại học ở Mỹ. Trường đại học Hawaii có câu trả lời, họ chấp nhận cấp học bổng cho ông sang học, để lại người vợ đang mang thai và đứa con nhỏ cho cha chăm sóc. Barack Senior rời Nairobi năm 1959 ở tuổi 23. Ông là người châu Phi đầu tiên theo học ở trường đại học Hawaii và ông học ngành mô hình kinh tế. Một thời gian ngắn sau đó, tại một lớp học tiếng Nga, Barack Senior gặp một người phụ nữ trẻ người Mỹ tên là Ann Dingham và đem lòng yêu cô. Chẳng bao lâu sau, họ cưới nhau. Đó là vào tháng 8 năm 1961 và đứa con trai đầu tiên ra đời. Cậu ta được đặt tên theo tên bố, nhưng thường được gọi là Barry. Năm 1963, sau khi tốt nghiệp chỉ trong 3 năm học và đứng đầu lớp, Barack Senior được cấp học bổng tiếp tục học tiến sĩ ở trường đại học Harvard. Ông chấp nhận suất học bổng này và chuyển đến Boston để lại vợ và con trai ở Hawaii. Lúc đó, cậu con trai của ông Barack mới 2 tuổi. Barack Senior và Ann ly dị. Sau khi tốt nghiệp đại học Harvard, Barack Senior trở về Kenya. Ann Dingham, mẹ của Barack Obama. Ông bà ngoại của Barack rủ nhau bỏ trốn ngay trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. Ông ngoại Stanley đăng ký tham gia quân đội, sau đó ông cùng với người vợ trẻ chuyển đến sống tại một căn cứ của lục quân, và chính tại đây cô con gái của họ Ann ra đời. Sau chiến tranh, gia đình chuyển chỗ ở liên tục. Họ sống ở California, Kansas và Texas trước khi đến Seattle. Stanley Ann thường bị bạn bè chế giễu vì tên họ và tên đệm của mình. Bà được đặt tên như vậy vì cha muốn có con trai. Đôi khi Madeline cũng cảm thấy lo ngại cho cô con gái mình, nhất là khi thấy cô thường quanh quẩn một mình. Barack viết cuốn sách Những ước mơ từ người cha, kể mẹ ông thường cô đơn, là người con duy nhất trong gia đình, lại phải thường xuyên di chuyển từ thời còn bé. Nhưng ông cũng nói rằng bà Ann luôn vui vẻ và dễ nổi cáu. Ông kể Ann thường cúi đầu và đọc sách và có những lúc tha thẩn đi dạo một mình. Khi Madeline đi làm về, bà thường thấy Ann chơi một mình ở sân trước. Có lúc thì nằm trên bãi cỏ, có lúc thì ngồi trên xích đu, không để ý gì đến xung quanh. Trong cuốn sách, Barack còn viết về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và việc ông bà ngoại cũng như mẹ của mình có quan điểm về vấn đề này như thế nào trong thời gian họ sống ở Texas. Ông kể câu chuyện về việc bà Ann khi mới 10 tuổi có một cô bạn gái người da đen. Một buổi chiều, ông bà ngoại của ông đi làm về và thấy cô con gái của họ cùng với cô bạn gái da đen đang chơi ở sân trước, nơi họ thường bị bọn trẻ con đứng bên ngoài hè trêu chọc và ném đá. Nhìn thấy hai cô con gái rất sợ hãi, bà nói, nếu hai chị em muốn chơi với nhau thì vì Chúa hãy vào trong nhà đi. Madeline đưa tay ra định dắt cô bạn gái da đen của con mình vào nhà, nhưng cô bé bỏ chạy một mạch ra đường. Nghe kể về chuyện này, ông ngoại Stanley vô cùng giận dữ, và ngay hôm sau, ông viết một lá thư gửi hiệu trưởng phàn nàn về thái độ cư xử của bọn học sinh. Ông còn gọi điện cho cha mẹ của đám học sinh có thái độ không tốt kia. Câu trả lời tất cả đều như nhau. Đám con gái da trắng không chơi với bọn người da màu ở thị trấn này. Bất cứ khi nào ông bà ngoại nói chuyện về vấn đề phân biệt chủng tộc với đứa cháu trai, họ thường nói rằng họ rời khỏi Texas chỉ vì vấn đề đó. Ông bà ngoại có quan điểm hoàn toàn khác. Họ nói rằng việc phân biệt chủng tộc không bao giờ xuất hiện trong đầu của họ. Họ cho rằng cần phải cư xử đúng mực với tất cả mọi người và ai cũng xứng đáng được như vậy. Từ Texas, gia đình ông bà chuyển đến Seattle và ở đây Ann tốt nghiệp phổ thông. Bà muốn vào học trường đại học Chicago, nhưng cha mẹ của Anne nói rằng bà còn quá trẻ, chưa thể tự lập được. Và vì vậy, năm 1959, bà lại cùng gia đình chuyển đến Hawaii, theo học trường đại học Hawaii. Khi tham gia một khóa học ngoại khóa ở đây, Anne, cô gái 18 tuổi hay e thẹn, vụng về, gặp anh chàng người châu Phi tên là Barack Obama. Anh ấy rất cuốn hút và có trí thông minh tuyệt vời. Và khi cô giới thiệu bạn trai với cha mẹ, lúc đầu họ tỏ ra lo ngại, nhưng sau đó thì hoàn toàn ủng hộ. Barack và Anne làm lễ cưới theo thủ tục dân sự. Cậu con trai của họ được đặt tên theo bố, ra đời ngày 4 tháng 8 năm 1961. Anne và Barack Sr. sau đó ly dị. Bà cưới Lolo Sotoro, một sinh viên người Indonesia đang theo học ở trường đại học Hawaii. Khi Barack lên 6 tuổi, ông cùng với mẹ và Lolo chuyển đến Indonesia. Họ sống ở Jakarta, nơi Lolo làm công việc của một nhà địa chất học, còn Anne dạy tiếng Anh cho các doanh nhân người Indonesia ở Sứ quán Mỹ theo chương trình hỗ trợ trọn gói của chính phủ Mỹ cho các nước đang phát triển. Barack viết, mẹ ông rất cảm ơn thái độ quan tâm chăm sóc của Lolo dành cho đứa con riêng của bà, và rằng ông ấy không hề phân biệt đối xử so với cậu con trai là con của hai người. Barack kể, mẹ ông có mặt ở khắp mọi nơi, đi lại cùng với cậu con trai và cưới một người mà tiểu sử của ông ấy cũng như đất nước của ông ấy, bà không hề biết gì. Và rằng bà mang theo sự ngây ngô này của mình cùng với tấm hộ chiếu đi ra nước ngoài. Bà cho rằng cuộc sống mới sẽ rất khó khăn, nên Anne gắng sức học tất cả những gì có thể về đất nước Indonesia. Lúc đó là nước đông dân thứ 5 trên thế giới, với rất nhiều bộ tộc. Nhưng cuộc sống mới ở đây còn khó khăn hơn bà tưởng. Bệnh dịch tràn lan, người dân phải tắm nước lạnh và đi vệ sinh xuống hố, chứ không hề có nhà vệ sinh. Động lực đưa bà đến với Lolo sau khi Barack Sr. rời bà, và Barack đó là triển vọng về mọi thứ gì đó mới mẻ và quan trọng, và tư tưởng giúp ông xây dựng lại đất nước. Tuy nhiên, bà vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Khoản tiền bà kiếm được khi làm việc ở Sứ quán Mỹ đủ trang trải cho cuộc sống, nhưng không giúp bà vơi đi nỗi cô đơn. Anne tập trung cho việc giáo dục Barack. Bà không đủ tiền để cho con theo học ở trường quốc tế, nơi hầu hết con em người nước ngoài ở đây theo học. Vì vậy, bà bổ sung cho con các khóa học từ xa ngoài chương trình học tập của Indonesia. 5 ngày một tuần, bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng, bà thức dậy nấu ăn sáng cho Barack và dạy cậu học tiếng Anh 3 giờ liền trước khi cậu đến trường, còn bà thì đi làm. Trong thời gian này, bà còn nhắc nhở Barack nguồn gốc của mình. Bà kể cho cậu nghe về thời thơ ấu của ông ngoại, nhưng câu chuyện về cha cậu, ông ấy đã trưởng thành như thế nào, ở một đất nước xa xôi nghèo đói, cuộc sống khó khăn như thế nào, và ông đã thành công cũng như duy trì được những nguyên tắc sống của mình ra sao. Bà bảo cậu phải noi gương cha vì cậu không còn sự lựa chọn nào khác, vì đó là gen di truyền của mình. Bà nói, con thừa hưởng bộ lông mày của mẹ, nhưng trí óc, tính cách thì con thừa hưởng của cha con. Bà mang về nhà những cuốn sách viết về quyền dân sự, những bài viết của Mahalia và những bài phát biểu của Martin Luther King. Bà kể cho Barack nghe những câu chuyện về học sinh ở miền Nam, và mặc dù họ chỉ được đọc những cuốn sách thải loại của học sinh người da trắng, nhưng họ vẫn trở thành những luật sư và bác sĩ thành đạt. Barack học được bài học từ mẹ mình rằng là người da đen là thừa hưởng được một di sản lớn lao, một số phận đặc biệt, một gánh nặng vinh quang mà chỉ có những người da đen mới có đủ nghị lực để vượt qua. Tình hình chính trị bất ổn ở Indonesia cũng như nỗi cô đơn và sự lo lắng làm cho Anne ngày càng hiểu rõ hơn về cuộc sống ở đó. Bà hiểu rõ hơn về chính phủ Indonesia và cuộc sống khó khăn của người dân nước này. Bà tự động viên an ủi mình rằng là một người Mỹ da trắng, bà sẽ được bảo vệ và có thể rời khỏi đất nước này bất cứ lúc nào bà muốn. bà còn suy nghĩ đến những tác động của môi trường xung quanh đối với con trai mình, vì nó mang trong mình dòng máu của hai chủng tộc, một phần của người da trắng và một phần của người châu Phi. Và những gì làm bà cảm thấy khó chịu này cũng làm mối quan hệ của bà với chồng ngày một xa cách. Lolo thì đã quen sống với những con người lãnh đạo đất nước này, đã quen làm việc trong môi trường của đất nước này. Ông đã tìm được việc làm mới ở một công ty dầu lửa của Mỹ nhờ sự giúp đỡ của người anh rể. Ông đã chuyển gia đình đến nơi ở mới, mua xe hơi, tivi và tham gia một câu lạc bộ địa phương. Mặc dù sự tiện nghi làm cho cuộc sống hàng ngày bớt khó khăn hơn, nhưng yêu cầu công việc của Lolo lại làm cho sự xa cách giữa ông và Anne ngày càng lớn hơn. Mặc dù vậy, Anne vẫn có mang và sinh một cô gái đặt tên là Maya. Khi Barack lên 10, Anne gửi cậu con trai của mình về Hawaii sống với ông bà, vì bà cho rằng cậu cần được theo học một trường ở Mỹ. Còn bà ở lại với cô con gái Maya, mặc dù bà hứa với cậu con trai rằng sẽ sớm cùng Maya quay về Hawaii với cậu. Bà ly thân với Lolo và một thời gian ngắn sau thì hai người chia tay. Trong bài báo Câu chuyện không đơn giản về thời thanh niên của Barack Obama được đăng trên báo điện tử của tờ Chicago Tribune, cô em gái cùng mẹ khác cha với Barack, Maya Sotoro, nói về Barack, mẹ mình và ông bà ngoại Stanley: "Bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy rằng anh ấy là sự kết hợp hoàn hảo của ông bà và mẹ tôi. Họ không hoàn hảo như vậy, nhưng họ lại yêu anh ấy mãnh liệt. Và tôi tin rằng anh ấy đã kế thừa được những phẩm chất tốt nhất trong mỗi người." Rõ ràng là mẹ và ông bà ngoại của Barack có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của ông. Trong cuốn Audacity of Hope, Hy vọng mãnh liệt, Barack viết rất nhiều về gia đình, đặc biệt là mẹ và ông bà ngoại. Ông viết, họ là động lực cho cuộc sống của ông, rằng chính những người phụ nữ mới là những người giúp cho gia đình ông tồn tại và gìn giữ thế giới này lại cho ông. Ông viết về tình yêu và sự trong sáng trong tâm hồn của mẹ ông. Chính nhờ điều đó mà ông không bao giờ yêu cầu đòi hỏi gì nhiều, và ông hiểu ra được những giá trị định hướng cho cuộc đời mình.